Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 146, thời gian một năm tin tức bất ngờ từ nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi thì cũng được một năm rồi và Hestia Familia cũng có vài biến đổi về chất Mikoto lên LV7 thông số đạt cấp D, Ryu LV7 thông số đạt tới cấp B, Haruhime thì đã dừng lên level khi mà nàng đạt LV6 và thông số đạt tới cấp S, Lily lên LV6 thông đạt được cấp H, cuối cùng là Bell nàng đã lên LV7 thông số đạt cấp A tính tới thời điểm hiện tại. Bell Greno, LV7, lực lượng A800, GT, 899, bền lâu A800. GT, 899, linh xảo A800, GT, 899, nhanh nhẹn A800, GT, 899, ma lực A800, GT, 899, kỹ năng, Lyris Freeze tăng tốc độ tăng trưởng của Bell miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell. Là một tác dụng phụ, nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê. Fireball là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được. Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú, và đôi khi nàng kết hợp nó với Argonaut để có lực sát thương mạnh hơn. Argonaut cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Argo Vesta là kỹ thuật mới của Bell sử dụng điện tích kép của Argonaut được đặt theo tên của Hestia. Đầu tiên nàng sử dụng Fireball trên con dao mà Ryu cho nàng, sau đó sử dụng Argonaut trên cả hai để sạc chúng cùng một lúc bao quanh chúng bằng các hạt ánh sáng. Do kỹ năng, ma thuật bao bọc lưỡi kiếm và lan ra, khiến lưỡi kiếm dày như một thanh kiếm và dài như một thanh kiếm ngắn. Nàng chém vào đối thủ của mình và sức mạnh từ cuộc tấn công gây ra một luồng sáng chói và phát ra cả sóng nhiệt và sóng xung kích. Đồng thời họ đã đi xuống hoạt động tại tầng 36 tới tầng 39, đương nhiên là vẫn phải có Ryu đi cùng thì họ mới dám xuống những tầng này vì trước đây thì họ đã nếm trải rất nhiều lần về sự cường đại của ma thú ở các tầng này do họ tham gia vào viễn chinh của Loki Familia nhiều lần trong một năm nay. Loki Familia thì Etione và Tiona đều đã lên LV8 còn thông số thì dao động từ cấp E tới cấp B, BT cũng lên level và hắn ta đạt LV7. Cuối cùng là Ryu cậu đã đạt tới LV8 với thông số đều cấp S hết và cậu sắp sửa phá kỷ lục mà hàng năm nay chưa có ai làm được là lên LV9. Hiện tại thì cậu đang cùng Hestia Familia tiến hành viễn chinh cùng với Loki Familia và hai Familia đã tiến tới được tầng 62 rồi. Trong một năm này mà đã tiến bộ thì như vậy đã cực kỳ tuyệt rồi vì mỗi khi xuống tầng mới thì họ phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh đồng thời biết được quy luật đổi mới ma thú ở đây và loại ma thú nào. Ở đây họ thường xuyên gặp được ma thú tử thần và ong lớn kia thường xuyên là đằng khác. Ryu cũng thu nhập được thêm 19 cây lưỡi hái mà rớt ra từ ma thú tử thần cộng thêm và 20 châm độc từ ma thú ong lớn vì cậu nhận được từ Matomi nói là nếu thu nhập đủ 20 lưỡi hái và châm độc từ hai con ma thú này thì dung hợp lại sẽ được một vũ khí cực kỳ mạnh ngang với phá diệt phệ thương và song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Mikoto nó đang chuẩn bị dùng quét lưỡi hái qua đấy. Né đi, biết rồi, Mikoto, Ryu vừa nói dứt lời và Mikoto làm ra né tránh động tác thì cũng là lúc mà lưỡi hái vung qua. Mikoto khi né tránh thành công thì bắt đầu phản kích, Ryu cũng lao vào công kích vì cậu biết nếu không có cậu hỗ trợ gây chú ý thì Mikoto sẽ không chống lại được thế công của ma thú tử thần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau thì ma thú tử thần này cũng đã chết và biến mất đồng thời nó rơi ra ma thạch cùng với lưỡi hái, cậu thấy vậy liền tiến tới nhặt nó lên cất vào trong ba lô của mình thì âm báo hệ thống vang lên. Tinh ký chủ đã thu nhập đủ vật phẩm để dung hợp thành một vũ khí mạnh. Tinh muốn dung hợp hay không? Yes or no, đương nhiên là chọn yes rồi. Tinh xác nhận, được rồi Matomi, tại sao mà vũ khí này lại có thể ngang với phá diệt phệ thương của anh khi mà chưa có dung hợp bất cứ thứ gì vậy? Vì đây là một trong những vũ khí mà các vị thần khi xưa chiến tranh với Titan với nhau bị phá hủy rơi xuống hạ giới. Matomi, nói là ngang vậy thôi chứ nó cũng chỉ xếp thứ ba trong thương thành về vũ khí mà thôi. Matomi, hề vậy hai cái đứng thứ nhì và nhất đâu, anh đang sở hữu chứ đâu. Matomi, thật hả, ừ, xếp thứ nhất là phá diệt phệ thương còn thứ nhì là thí thần thương. Nhưng mà cả đều phải theo ký chủ phát triển. Matomi, tình dung hợp hoàn tất. Ký chủ nhận được lưỡi hái tử vong có kèm theo chúng độc. Ryu lập tức xem xét thuộc tính của lưỡi hái tử vong thì cậu há hốc mồm. Lưỡi hái tử vong, gây sát thương vật lý và ma pháp lên đối thủ của mình đồng thời làm cho đối thủ chúng độc với chảy máu liên tục. Mạnh đấy, này Matomi phá diệt phệ thương và lưỡi hái tử vong có thể dung hợp không? Có thể đấy A Nhi, Chan, và nếu hai vũ khí dung hợp sẽ càng mạnh hơn nửa đấy. Matomi, được hệ thống dung hợp phá diệt phệ thương và lưỡi hái tử vong đi. Tình tiêu tốn 5.000 hối đoái để dung hợp. Yes or no, ta chọn yes, rồi cậu cảm nhận được hai vũ khí đang bắt đầu dung hợp lại với nhau, lát sau thì trên tay cậu chỉ còn lại phá diệt phệ thương còn lưỡi hái tử vong không thấy đâu thì Matomi lên tiếng. Lưỡi hái tử vong đã dung nhập vào trong thương của ta rồi và cả hai có thể hoán đổi cho nhau còn có vẫn giữ đặc tính chúng độc với chảy máu liên tục khi mà ở hình dạng nào cũng được. Matomi, và những ma thú trong tầng 36 đến tầng 39 hôm nay phải tao ơn khi mà có một sát thần đó là Ryu đem bọn chúng ra làm chuột bài thí nghiệm hình dạng khác của cây thương. Lát sau khi mà đã thỏa mãn thì cậu kêu mọi người đi về mặt đất trở lại, tốn mất mấy tiếng thì họ đã lên trở lại mặt đất, đồng thời họ cũng đi mua đồ để về nấu ăn cho bữa tối. Khi họ đã mua đồ về thì bước vào trong nhà, họ thấy được 5 vị nữ thần là Hestia, Freya, Artemis, Zia và Demeter đang ngưng trọng đồng thời không ngừng dùng tay xoa bụng mình. Điều này khiến cho Ryu lo lắng khi mà các nàng biểu hiện như vậy, đồng thời cậu cũng để ý tới động tác của các nàng thì sắc mặt càng trầm trọng hơn. Các em làm sao vậy, bụng đau hay là xảy ra vấn đề? Có nên nói với anh ấy không? Zia, hai cuối cùng thì anh ấy cũng biết thôi. Demeter, vậy thì nói nhé. Artemis, tán thành, X4, rồi cả năm nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ryu. Các em làm sao vậy, đừng làm anh sợ. Anh Ryu này, bọn em có chuyện muốn nói với anh đây. Hestia, chuyện gì vậy? Bọn em, có, thai rồi. Artemis, cũng được mấy tháng rồi. Freya, ha ha ha, ta sắp được làm bố rồi, hơn nữa con ta là được nữ thần sinh ra. Mọi người trong nhà nghe Ryu nói vậy vẻ mặt hắc tuyến cùng khinh bỉ nhìn cậu, còn năm nữ thần thì đỏ mặt tới mang tai khi Ryu nói vậy. Vậy chắc các em dự đoán được khi nào sẽ hạ sinh chứ? Chắc tầm khoảng 5 tháng nữa là bọn trẻ sẽ ra đời thôi. Demeter, vì thể chất bọn em khác hẳn với người thường, đồng thời thì bọn trẻ sẽ lớn nhanh hơn rất nhiều vì trong người có huyết mạch của bọn em. Artemis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao, nếu vậy thì tốt quá. Rồi Ryu đích thân xuống bếp nấu những món ăn bồi bổ đầy chất dinh dưỡng cho các nàng ăn, và Ryu cũng tranh thủ hỏi xem còn lại có những hiện tượng mang thai hay không như mệt mỏi, ói hoặc là đem ăn đồ chua thì đạt là cái lắc đầu của các nàng. Vậy là chỉ có 5 nàng là có thôi sao? Hai không biết khi nào thì em mới mang thai con anh nữa. Lily, cứ từ từ đi, không vội được. Nhờ có 5 người đang mang thai nên Ryu nấu rất nhiều thức ăn đầy dinh dưỡng bồi bổ, đồng thời chăm sóc các nàng tận tình. Những người khác cũng không nói gì vì các nàng biết khoảng thời gian này thì các nàng phải được chăm sóc đặc biệt, nên những người khác không có biểu thị ra ghen tuông gì cả. Từ giờ thì các em cứ ở trong Hestia Familia, không cần phải đi đâu cả. Vì các em đã có thai nên hạn chế vận động đi lại nhiều đi. Có thể có chuyện xảy ra ảnh hưởng đến thai nhi. Cứ cách một ngày Ryu và Mikoto sẽ ở lại đây chăm sóc họ. Đã hiểu, X2, ngũ nữ lắng nghe phân phó của Ryu thì mỉm cười mà không nói gì cả, còn những người khác cũng vui vẻ vì cậu thật sự quan tâm đến ngũ nữ và họ nên mới làm như vậy. Cứ như thế thì Ryu càng tích cực giết ma thú bên trong dungeon để đổi lấy ma thạch thành Wallis, đồng thời Ryu cũng thông báo cho những nữ nhân khác của mình không có tới thường xuyên Hestia Familia để họ có thời gian tới thăm ngũ nữ, tiện thể quan sát các nàng có vấn đề bất thường thì có các nàng xử lý kịp khi mà cậu không có ở đó. 2 tháng đã trôi qua và ngũ nữ cũng an ổn ngay ngốc ở trong Hestis Familia này, đồng thời thì bụng đã to lên rất nhiều, Ryu cũng bỏ ra nhiều thời gian để bồi tiếp các nàng mà không phải cứ lao đầu vào trong dungeon. Xem ra thì chỉ còn mấy tháng nữa là các nàng sẽ sinh rồi. Aina, không biết là trai hay gái nữa. Tione, thật mong chờ đứa con của Ryu ra đời. Sơ, đây chính là sự kết hợp giữa người phàm và nữ thần đấy. E, không phải nói là bán thú nhân và nữ thần. Ryu, các nàng nhìn năm nữ thần an tường dùng đuôi cáo của Ryu làm gối ngủ mà dựa vào đó thiếp đi, còn Ryu thì không làm gì cả, ngồi im đó mặc cho các nàng muốn làm gì thì làm, đồng thời đôi cánh thì không ngừng vỗ nhèn nhẹ thổi mát cho các nàng. Những người khác thấy vậy cũng đi lại ngồi xung quanh hưởng thụ tình cảnh ấm áp này. Ngày hôm nay Ryu bước vào trong dungeon tiếp tục giết ma thú, đồng thời cậu không ngừng canh lấy thời gian khi mà trời đã chưa theo dự đoán của cậu thì quay trở về lại mặt đất. Khi cậu vừa bước ra khỏi dungeon thì thấy Sơ và Lily vẻ mặt lo lắng ngó nhìn xung quanh, rồi họ thấy Ryu liền lập tức chạy lại. Các nàng chuyển dạ đúng không? Ừ đúng vậy, Sơ, giờ chúng ta về kịp không? Lily, Sơ và Lily cảm nhận mình được nhấc bổng lên thì họ quay sang nhìn Ryu thì thấy cậu đang một tay ôm một người, đồng thời hai đôi cánh phía sau lưng cậu xòe rộng ra và vỗ mạnh một cái, thân hình ba người đã bay lên bầu trời hướng về Hestia Familia mà bay đi. Chưa tới một phút thì họ đã đứng trước cửa Familia thì Ryu vội và đẩy cửa bước vào vì cậu nghe được tiếng kêu la đau đớn của mũ nữ, điều này khiến cho Ryu đau xót cho các nàng, rồi cậu tăng nhanh bước chân mình lên theo sau là Sơ và Lily. Ta đau quá, không ngờ rằng lại đau như vậy. Dimitri, ha, ha, ha, tớ cũng vậy, ta đau quá, có cái gì đó đang ra. Hestia, Hestia chịu đựng, em bé muốn chào đời rồi. Aina, Ryu tiến vào trong lập tức tiến về chỗ Hestia nắm lấy tay nàng, cậu cảm thấy được Hestia đang siết chặt tay mình lại vậy. Giáng lên Hestia, em làm được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, em biết rồi, ta nó ra rồi, Hestia, hoa hoa hoa, tiếng khóc chào đời của một sinh linh được sinh ra. Ryu lập tức đi lại bế lấy con mình được Aina truyền qua. Còn nữa đang ra đấy, ta đau quá, Hestia, cái gì, chẳng lẽ là song sinh. Mikoto, mau nhanh lên hỗ trợ. Aina, hoa hoa hoa hoa, lại một sinh linh khác ra đời trên thế giới này. Ryu lập tức đặt con gái mình sang một chiếc giường sạch sẽ rồi chạy lại bế đứa thứ hai mà Hestia sinh ra. Ngoan nào, đừng khóc, ngoan nào, chuẩn bị dọn dẹp chờ người. Aina, Aina chưa nói dứt lời thì tiếng đau đớn từ Hestia lại vang lên. Chưa còn một đứa nữa đang ra. Ui da, đau quá, thì ra đây là thống khổ mà phàm giới hay gọi khi mà sinh em bé sao. Hestia, Hestia ngủ thiếp đi. Ryu tiến tới một tay ôm một đứa và dùng dẫn lực đưa Hestia sang một giường sạch sẽ và đặt ba đứa con nàng nằm bên cạnh nàng. Toàn bộ đều là con gái hết. Lily, đúng vậy, hai tiếng sau thì Freya cũng sinh con và nàng hạ sinh được ba đứa, một tiếng sau thì Artemis cũng sinh và được hai đứa. Lại hai tiếng sau thì Zia cũng hạ sinh được ba đứa, cuối cùng là Dimitri theo sau lấy Zia vừa sinh xong cũng hạ sinh được ba đứa. Tất cả các nàng đều được Ryu đưa sang một căn phòng yên tĩnh cùng với các đứa con gái của mình, vào trong đó lần lượt đặt tên cho các nàng rồi đưa chúng nằm chung với mẹ mình. Cùng lúc đó trên bầu trời đêm Orario xảy ra sự biến hóa khi có 14 ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời, điều này gây sự chú ý của các vị thần nhưng mà họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã biến mất rồi, và người làm điều đó không ai khác ngoài ba vị thần Zeus, Poseidon và Hades cả. May quá, xém tí thì toi rồi. Poseidon, điều này chứng tỏ rằng con của cháu ta được sinh ra rồi. Zeus, không ngờ rằng cháu ngươi lại có con và sinh ra dị tượng khủng khiếm như vậy đấy Zeus. Hades, rồi ba vị thần bàn bạc với nhau vài câu, chắc là ta phải xuống hạ giới thử làm giống như những người khác thử xem, tiện thể thăm thằng cháu của ông Zeus. Poseidon, nếu ngươi xuống vậy ta cũng xuống luôn. Hades, này xuống đó đừng có dùng thần lực gây chuyện đấy nhé. Zeus, biết rồi, nói gì nói mãi thế. Poseidon, vậy nhé, cũng đi luôn đây. Hades, đừng có phá hủy gì đó, sẵn tiện thì ta không ngại khi mà nó có thêm hai người ông đâu. Zeus, thay ta sửa lại cái lưỡi sét mà ta đưa tặng cho nó. Zeus, không có vấn đề. X2, hai người Poseidon và Hades phất tay một cái rồi biến mất trong làn mây. Zeus cũng xoay người hướng về gia của mình mà đi, mặc kệ mọi thứ sắp diễn ra tiếp theo. Cách chương.